Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, họa hung bầy. Sao 15:23. Phòng họp số 2, tổ trọng án cùng tổ chuyên án mười mấy tên nhân viên cảnh sát ngồi vây chung một chỗ. La Viêm Lân ở giữa mà ngồi. Phía sau là một cái di động bảng trắng. Trước mặt trên bàn đặt vào vụ án hồ sơ cùng thi thể ảnh chụp. Những hình này hoàn toàn khác với dĩ vãng những cái kia bạo lực huyết tinh thi thể hình ảnh. Càng giống là bảo tàng cất giữ. Mỗi một chương đều tràn đầy cổ quái linh dị khí tức. Mộ Dung Vũ Xuyên xử lý tốt thi thể. Khoan thai chạy đến. Tất cả mọi người đang chờ hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, Lý Hàm còn đang phòng xét nghiệm bận bịu, ta không có gọi hắn, không có chuyện, ngươi đến là được. La Viêm Lân nói, ta đêm qua vừa tới, các ngươi cho ta hồ sơ tài liệu rất nhiều, ta chỉ có thể đại khái xem một lần. Hiện tại ta chuẩn bị từ nạn nhân vào tay phân tích hung thủ đặc thù, lúc nào cũng có thể cần tương quan pháp y giải thích. Hy vọng ngươi đã chuẩn bị đầy đủ nha. Mộ Dung Vũ Xuyên tìm một cái khoảng cách Lục Tiểu Đường nơi xa nhất ngồi xuống. La Viêm Lân tiếp theo đôi cái khác nhân viên cảnh sát nói, lần này phòng họp cùng trước đó hội nghị khác biệt. Trước đó ta chú ý chủ yếu là tổ chuyên án bên này cung cấp tài liệu. Đối vụ án khuyết thiếu trình thể nhận biết. Nhưng vừa rồi tham dự qua than bùn thuộc gia thi kiểm tra thi thể về sau, ta lại có mới cách nhìn. Hiện tại ta chuẩn bị từ mấy cỗ giả cổ thây khô tới tay, nếm thử phân tích nghi phạm động cơ gây án cùng tâm lý đặc thù. Các vị có ý kiến gì không ý kiến, tùy thời có thể nói ra. Mọi người nói thoải mái. Hắn vừa dứt lời, Võ Bưu liền không kịp chờ đợi đưa ra chất vấn. Nghe là cảnh sát ý tứ là cho rằng Tống Ngọc Nhân không phù hợp hung thủ đặc thù sao? Võ đội trưởng không nên hiểu lầm. Các người đối Tống Ngọc Nhân tố cáo trật tự rõ ràng, chứng cứ cũng tương đối vô cùng xác thực. Nhưng đây không phải ta muốn thảo luận trọng điểm. Tống Ngọc Nhân như là đã bắt được án, chỉ cần đối nàng chậm rãi thẩm tra xử lý là được rồi. Mà ta lắng chính là cái này vụ án không phải vẻn vẹn bắt lấy Tống Ngọc Nhân liền có thể hoàn tất đơn giản như vậy. Đi qua suy nghĩ tỉ mỉ, cùng nói Tống Ngọc Nhân là một hệ liệt phức tạp vụ án chủ mưu, ta ngược lại càng có khuynh hướng đem nàng xem là hai lên tương hỗ liên quan liên hoàn giết người liên lạc viên. Cơ bản tới nói, ta cho rằng nàng đối Mộ Dung Vũ Xuyên chỗ bàn giao động cơ gây án cùng tình tiết vụ án nhất trí. Gỗ có rất lớn có độ tin cậy. Nếu như ngươi cho rằng nàng nói tới là thật, kia về sau phát hiện những này thây khô lại nên giải thích thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng tin tưởng có một cái cùng hung cực ác hung thủ theo dõi nàng vài chục năm? Võ Bưu cảm xúc có chút kích động. La Viêm Lân không trả lời thẳng. Hắn nói, nếu như muốn hiểu rõ hung thủ hành vi cùng động cơ, như vậy phương thức tốt nhất chính là lấy từ hung thủ hai mắt đi quan sát. Sau đó, ngươi nhìn thấy, cảm giác đến liền có thể chiết xạ ra profile, hoặc là xưng là chân dung. Nó đem nói cho ngươi hung thủ như thế nào suy nghĩ, như thế nào cảm thụ thế giới này. Ta cho tới bây giờ đều không phủ nhận Tống Ngọc Nhân sát hại những nam nhân kia tội ác. Tình tiết vụ án rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng ta duy nhất có một điểm từ đầu đến cuối suy nghĩ không thấu, chính là làm ta lấy con mắt của nàng nhìn chỗ phạm tội thịnh hành. Ta nhìn không thấy khiến cho nàng phạm tội xúc động, ta tìm không thấy nàng phạm tội tất đòi lý do. Cho nên ta ngay từ đầu xem nàng như làm là ngược đãi cuồng án lệ đến đối đãi. Thẳng đến Mộ Dung Vũ Xuyên nói cho ta nàng giảng thuật kinh nghiệm của mình đã thẳng thắn những lời kia, ta bỗng nhiên sáng tỏ, trừ phi nàng là một cái trí thông minh siêu quần thiên tài nói dối nhà. ta cho rằng nàng cung cấp tin tức giá trị cho chúng ta tham khảo. Ngoặc kép chấm chấm, đặc biệt là nàng thẳng thắn cùng thây khô hệ liệt giết người không chút nào mâu thuẫn. Thậm chí còn có thể cung cấp một chút ẩn hàm manh mối. Ta nói khả năng có chút xa. Hiện tại ta đem thị giác kéo trở về. Ta không ngại cùng chư vị cùng một chỗ chia sẻ ta suy nghĩ góc độ. Đầu tiên, ta đem trọng điểm đặt ở cái này mấy cỗ thây khô nạn nhân trên thân. Tìm kiếm nạn nhân cùng nạn nhân cùng hung thủ ở giữa liên hệ, tiến hành bị hại nguy hiểm ước định. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?